Boss trong game kinh dị luôn thích tìm ta trò chuyện. Tác giả, Ánh Khê Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 101. 101, chết vào tình yêu 16. Người cùng ta tới, tình yêu trên mặt tức giận một cổ não biến mất. Nàng hiện tại bên miệng mang theo quỷ dị mỉm cười. Lâm Dữ trong lòng lo sợ. Nàng vẫn là lần đầu tiên làm lừa gạt boss loại chuyện này. Bởi vậy ở đối với một chút sự tình nắm chắc thượng, thật là có điểm không được tốt đắn đo. Dưới lầu, Lan Tử La đang chờ tình yêu cùng Lâm Dữ. Nhìn thấy các nàng cùng nhau xuống dưới, nàng chạy nhanh tiến lên. Hoa Hồng đại nhân, Hoa Hồng không có lý nàng. Nàng lôi kéo Lâm Dữ tay. Tiếp tục đi, hướng phòng ở thực bên trong đi. Sau đó, Lâm Dữ, sở hữu boss đều sẽ cấp chính mình kiến một cái tầng hầm ngầm sao? Lan Tử La biểu tình thực kinh ngạc, đường Hoa Hồng muốn mang Lâm Dữ xuống đất tầng hầm thời điểm. Lan Tử La ngăn cản các nàng. Này, Hoa Hồng đại nhân tam tư a, Hoa Hồng ánh mắt thực sắc bén. Nàng thực thanh tỉnh, nàng biết chính mình muốn làm cái gì. Tránh ra, ta đã chịu đựng thật lâu. Hoa Hồng gầm nhẹ, sau đó duỗi tay đẩy, cư nhiên đem Lan Tử La đẩy thật xa, trực tiếp ngã trên mặt đất. Nàng cũng không thèm nhìn tới Lan Tử La, lôi kéo Lâm Dữ tay liền hướng bên trong đi. Càng đi, Hoa Hồng hương khí liền càng nồng đậm, mà mùi máu tươi cũng càng nồng đậm. Chờ tới rồi tận cùng bên trong, triển lộ ra tới huyết chỉ quả thực làm Lâm Dữ sờn tóc gáy. Hoa Hồng hương khí cùng mùi máu tươi dung hợp ở bên nhau, hình thành một cổ làm người buồn nôn ác hương vị. Hoa Hồng buông ra Lâm Dữ tay, sau đó xoay người, gương mặt chậm rãi tới gần Lâm Dữ, môi đỏ hé mở, sợ hãi sao? Lâm Dữ trên trán chảy ra rậm rạp mồ hôi. Đừng sợ, đây là thứ tốt. Hoa Hồng trong ánh mắt mang theo cổ tà khí. Nó làm ta thanh xuân bất lão. Không hề yêu cầu tình yêu kia nữ nhân bố thí, cũng có thể làm ta đoạt lại vô tư đặc. Lâm Dữ đột nhiên nhớ tới ngày đầu tiên buổi tối tình yêu lời nói, Hoa Hồng lực lượng đã không đơn giản là nàng giao cho. Hoa Hồng nói xong, thong thả cởi quần áo của mình, chậm rãi, đi vào huyết trì bên trong. Lâm Dữ không thể tránh khỏi theo Hoa Hồng động tác. Giờ phút này Hoa Hồng nhất cử nhất động chi gian tựa hồ đều như vậy câu nhân tâm phách. Hoa Hồng toàn thân đều ngâm ở huyết trì. Đột nhiên cánh tay của nàng vừa động, cư nhiên từ trong ao đưa ra thứ gì tới. Ôm vào trong ngực, như là ôm cái gì yêu thích chi vật. Đó là một viên đầu. Một viên làm Lâm Dữ thực quen mắt đầu. Số 6 nữ, Hoa Hồng tay từng cái vuốt ve trong lòng ngực kia viên đầu. Hai mắt cũng mang theo một cổ tử yêu dị, nàng nhìn không có thét chói tai chạy trốn Lâm Dữ, mặt lộ vẻ vừa lòng, mà Lâm Dữ đâu, so với Hoa Hồng động tác, nàng càng thêm chú ý chính là huyết trì mặt sau địa phương. Đến bây giờ, Lâm Dữ mới phát hiện ở huyết trì mặt sau, cư nhiên là ngục giam, kia bị nhốt ở song sắt côn mặt sau người, toàn bộ đều là mất tích người chơi, Từ Xuyên, Cầm Tỷ. Còn có số 3 nữ, bọn họ một đám sắc mặt trắng bệch, nhưng nhìn về phía Lâm Dữ trong mắt còn mang theo hy vọng. Vài người đều là người thông minh, ban đầu bọn họ nhìn thấy Lâm Dữ tiến vào, tuy rằng kinh ngạc, nhưng cũng không có ra tiếng kêu cứu, nhưng sau lại xem kia boss đối Lâm Dữ như thế thân mật. Bọn họ lại có điểm lo lắng, đương nhiên, có điểm lo lắng chính là Từ Xuyên cùng Cầm Tỷ. Bởi vì số 3 nữ là cái tân nhân, còn không biết kẻ phản bội sự tình. Đương nhiên, mặc kệ Lâm Dữ là bình thường người chơi vẫn là kẻ phản bội, trầm mặc mà chống đỡ là lựa chọn tốt nhất. Ha ha ha, ta bưởi, người cảm thấy ta hôm nay có phải hay không so ngày hôm qua đẹp? Hoa Hồng nghiêng đầu dò hỏi, nhiều năm như vậy, chính mình cuối cùng thấu đủ rồi 1000 cái xử nữ máu. Hướng dẫn du lịch từ bên ngoài mang đến, lừa gạt tới, còn có bổn thôn, Hoa Hồng toàn bộ đều không có buông tha. Đương nhiên, bổn thôn nhưng thật ra không có chết, chỉ là bị Hoa Hồng lấy huyết, nhưng bên ngoài tới liền không có như vậy tốt vận khí. Rốt cuộc, bổn thôn nữ nhân chết nhiều, tình yêu liền sẽ phát hiện miêu nị đâu. Lâm Dữ trầm mặc gật gật đầu. Người cũng có thể, quả bưởi, hoa hồng trong thanh âm mang theo mê hoặc, người cũng có thể như vậy Mỹ. Ta phía trước đáp ứng ngươi, chúng ta cùng ngồi cùng ăn, cũng cùng chung quyền lợi cùng vĩnh viễn mỹ mạo như thế nào? Lâm Dữ không có mở miệng, nàng biết hoa hồng trải chăn nhiều như vậy, là có điều kiện, chỉ cần, người hôm nay đem tình yêu cho ta dẫn lại đây, hoa hồng diễm lệ môi đỏ nhấp cắt gao yên tâm. Ta sẽ nói cho ngươi như thế nào làm. Ngoặc kép, cái thứ hai nhiệm vụ chi nhánh mở ra. Lúc này đây đảo không phải khen thưởng cái gì kỹ năng, mà chỉ là tích phân nhiệm vụ, trợ giúp hoa hồng đem tình yêu đã lừa gạt tới. Lâm Dữ có thể được đến 1.000 điểm tích phân. Lâm Dữ tiếp nhận rồi nhiệm vụ này. Dù sao nàng là mục đích vốn dĩ chính là làm hoa hồng cùng tình yêu đánh lên tới. Nàng chính mình nhân cơ hội đi tìm Vu Tư Đạc, hoàn thành chính mình nhiệm vụ chủ tuyến, như trên một lần giống nhau. Hoa hồng cũng không có cưỡng bách Lâm Dữ, mà là cho nàng tự hỏi thời gian. Bởi vậy Lâm Dữ lại một lần về tới hoa hồng phòng ngủ phòng bên cạnh. Uy, nguyên bản rỗng tuếch phòng bên trong tựa hồ có thứ gì? Không, là người, hà tất cùng số 3 nam đột ngột xuất hiện ở Lâm Dữ trước mặt. Lâm Dữ nhưng thật ra không nghĩ tới bọn họ to gan như vậy. Dám tìm được hoa hồng cái này sao boss xào huyệt tới. Nguyên bản Lâm Dữ cảm thấy hoa hồng thực lực là so bất quá tình yêu. Không thấy tình yêu đều nói, hoa hồng lực lượng là nàng ban cho sao. Nhưng là xem hoa hồng này nhị tay chuẩn bị, Lâm Dữ nhưng thật ra không xác định. Kia huyết trì, cũng không phải là một chốc có thể chuẩn bị tốt. Chuyện gì? Lâm Dữ nhìn chung quanh một chút bốn phía, có điểm khẩn thích, nàng hiện tại thân phận thực mẫn cảm, bởi vậy không muốn nhiều gây chuyện đoan. Ngươi đừng sợ, hà tất đã thiết hạ cái chắn, kia nữ nhân sẽ không phát hiện chúng ta, số 3 nam giải thích. Lâm Dữ nhìn mặc không lên tiếng hà tất liếc mắt một cái. Gật gật đầu, thân thể hơi chút thả lỏng một chút, ngươi có biết hay không cái khác người chơi ở nơi nào? Số 3 nam chạy nhanh hỏi, người vừa mới cùng hoa hồng kia NPC đi thân cận quá. Chúng ta không dám đuổi kịp, ngươi, ta biết, Lâm Dữ quyết đoán mở miệng các ngươi đi cứu. Trầm mặc ba người lâm vào trầm mặc, ta đi cứu, số 3 nam trên mặt có điểm giãy giụa, dù sao ta nhiệm vụ chủ tuyến chính là cái kia. Nhân tiện cứu bọn họ cũng không phải không được, ngươi nhiệm vụ chủ tuyến là cái gì? Lâm Dữ mở miệng hỏi, giết chết hoa hồng, số 3 nam liếm liếm môi mở miệng. Giờ phút này, hà tất lặng yên không một tiếng động nhìn số 3 nam liếc mắt một cái. Yên lặng tưởng, nhiệm vụ của ngươi là cái này, như vậy ta nhiệm vụ là cái gì? Mặc dù ngươi hiện tại đi cứu người, cũng chỉ là bạch bạch chịu chết mà thôi, Lâm Dữ mở miệng. Số 3 nam cùng nàng quan hệ không thể nói hảo. Nhưng trơ mắt nhìn hắn chịu chết Lâm Dữ làm không tới. Bởi vậy, nàng nói cho số 3 nam mơ siêu, ngươi không bằng chờ một chút. Theo ta được biết, Lâm Dữ này xem như phi thường đủ ý tứ. Loại này cấp bậc tình báo đều miễn phí đưa tặng, đêm nay qua đi chính là hoa hồng cùng tình yêu. Quyết chiến, ngươi không bằng chờ các nàng đánh xong sau ở đi lên bổ đao. Số 3 nam sửng sốt. Hắn không nghĩ tới Lâm Dữ hào phóng như vậy, mà một bên hà tất, Lâm Dữ như cũ nhìn không ra hắn suy nghĩ cái gì. Chính là, những cái đó người chơi có khỏe không? Số 3 nam cắn răng, không hảo đi, Lâm Dữ thở dài. Số 6 nữ đã chết, nhìn dáng vẻ là toàn thân máu đều bị phóng sạch sẽ. Phòng trừng chết cũng rất thống khổ, số 3 nam sắc mặt có điểm khó coi. Số 3 nữ là hắn mang cái thứ nhất tân nhân. Đương nhiên, loại này mang chỉ chính là một trọi một loại này. Rốt cuộc mặt khác phó bản tân nhân đều là trước vài tên người chơi ngươi một tay ta một tay hộ một. Hộ, nếu không có xem thượng mắt, cũng liền không tồn tại cái loại này tay cầm tay mang theo. Như vậy hắn thật sự phải vì một cái số 3 nữ như vậy liều mạng sao? Số 3 nam lâm vào trầm tư. Nhưng hà tất không có. Hắn lấy ra giấy bút. Còn nhớ rõ chúng ta giao dịch sao? Lâm Dữu sửng sốt, lập tức phản ứng lại đây hà tất nói chính là cái gì giao dịch. Gật gật đầu, người muốn biết cái gì? Người có thể giúp ta đem hoa hồng tầng hầm ngầm bản đồ họa ra tới sao? Hà tất mấy ngày nay đều ở trong thôn thăm dò. Đương nhiên tình yêu bên kia hắn cũng đi qua. Thiếu chút nữa đã bị tình yêu phát hiện. Cũng may hắn kinh nghiệm phong phú. Hắn hiểm hiểm tránh đi tình yêu cảm ứng. Cũng không phải đánh không lại. Nhưng chính là cảm thấy thực phiền toái. Lâm Dữu tiếp nhận giấy bút. Cái này đối nàng không có gì khó khăn. Nói đến vẫn là thực có lời. Bởi vì lập tức nàng liền không cần đãi ở cái này trong thôn. Đem hoa hồng tầng hầm ngầm bản vẽ mặt phẳng họa cấp hà tất. Liền tính trong thôn xảy ra chuyện gì. Cũng họa cập không đến trên người nàng. Duy nhất yêu cầu lo lắng sự tình chính là. Vạn nhất bọn họ đối hoa hồng xuống tay. Như vậy hoa hồng có thể kiềm chế tình yêu thời gian khả năng liền sẽ đại đại ngắn lại. Bởi vậy chính mình nhiệm vụ chủ tuyến cần phải nắm chặt. Lâm Dữu bản đồ họa không được tốt lắm. Nhưng cũng may lúc này đây nàng không hề yêu cầu dùng bút lông kia ngoạn ý họa bản đồ. Tầng hầm ngầm kết cấu cũng phi thường đơn giản. Nhập khẩu, huyết trì, ngục giam Lâm Dữu thành thạo. Thực mau liền giải quyết. Nàng họa thời điểm, số 3 nam cũng thò qua tới nhìn một chút. Loại này hành vi kỳ thật là thực chiếm tiện nghi. Cũng may mặc kệ là hà tất vẫn là số 3 nam đều không có quản hắn. Hắn ban đầu còn có điểm thật cẩn thận, sau lại cũng liền thản nhiên, bản đồ họa hảo không bao lâu, ngầm liền truyền đến một trận chấn động, thiếu chút nữa làm Lâm Dữu đứng không vững. Trong phòng vài người hai mặt nhìn nhau, Lâm Dữu cùng số 3 nam không biết đã xảy ra cái gì. Chính là hà tất sắc mặt ngưng trọng mở miệng, pháp khí tự bạo, pháp khí chính là cái gọi là có thể thời gian dài sử dụng đạo cụ. Lâm Dữu loại này tự do ở người chơi ngoại gia hòa cũng biết. Chính là tự bạo sao? Nàng thật đúng là không rõ ràng lắm mơ siêu, là từ tầng hầm ngầm truyền đến. Ta qua đi nhìn xem. Lâm Dữu phản ứng thực mau. Hơn nữa nàng qua đi thực bình thường. Rốt cuộc hoa hồng đều chủ động nói cho nàng tầng hầm ngầm tồn tại. Như vậy xảy ra chuyện nàng đi xem cũng bình thường. Lâm Dữu đi tới cửa. Nhìn về phía trong phòng hai cái nam nhân, không biết bọn họ có tính toán gì không? Cùng nhau, hà tất mở miệng, từ trong túi lấy ra một chương liễm tức phù đưa cho số 3 nam. Mà chính hắn cũng dùng một chương, liễm tức phù tương đương với là cao cấp phù chú, tương đương với Lâm Dữu phía trước dùng nín thở phù cùng ẩn thân phù hai người tác dụng tương. Thêm mơ siêu hơn nữa hiệu quả càng thêm hảo. Đương nhiên giá cả cũng phi thường hảo, tốt làm người trèo cao không nổi, ít nhất số 3 nam là không có loại này thứ tốt. Lâm Dữu tầm nhìn phạm vi chung, hai cái đại người sống cứ như vậy hư không tiêu thất. Liền tự thân hơi thở đều che giấu sạch sẽ, Lâm Dữu lại một lần cảm thán các người chơi thủ đoạn trồng chất. Chính mình phòng trừng vẫn là quá lạc hậu, cũng liền mặc kệ nhiều như vậy. Vội vàng hướng tầng hầm ngầm chạy đến, Lan Tử La so Lâm Dữu tới còn muốn sớm, tầng hầm ngầm mặt đất, còn có hai cái thừa trọng trụ đều bị tạc dập nát. Nếu không có không khoa học lực lượng chống, phòng trừng cái này tầng hầm ngầm đã sớm sụp xuống rớt. Hoa hồng che lại chính mình mặt, trên người nàng có một khối to bị tạc toái địa phương. Đúng vậy, nàng miệng vết thương cũng không có huyết nhục mơ hồ. Mà là như là một cái bùn đất niết người ngẫu nhiên giống nhau. Làn da vỡ ra, ta mặt, cùng với hoa hồng kêu rên, huyết trì như là một nồi nước thủy giống nhau sôi trào lên. Loáng thoáng bên trong còn có thể nhìn đến người tàn chi đoạn tí. Hơn nữa số lượng không ít, dù sao Lâm Dữu là không nghĩ tới cái này huyết trì như thế thơm mơ siêu mà ở hoa hồng đối diện. Từ xuyên bị cầm tỉ hộ ở trong ngực cùng hoa hồng hình thành rằng có chi thế. Phía sau bọn họ số 3 nữ sợ hãi xúc ở nhà giam run bần bật. Tác giả có lời muốn nói. Ai, đổi mới lạp tiện lợi dự nhiệt lạp cảm ơn, Higanbana cơ mơ u địa lôi nha. Chúc mừng nhận thầu tiện lợi dự nhiệt này một chương. Phốc ha ha, hết chương.